Sau khi bị phản bội, tôi thừa kế một gia tài cách xu. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã tối, sau khi ăn tối xong, Vân Thanh đồng ý đi đến Thịnh Ca cùng Cố Chi Ó. Nghe nói có một thiếu gia nào đó đã bỏ ra một số tiền lớn để tổ chức buổi tụ họp nhỏ cho đám con nhà giàu ở đó. Cố Chi vốn thích náo nhiệt nên tất nhiên không thể bỏ lỡ. Cô kéo Vân Thanh đi cùng để mở mang tầm mắt. Người đến Thịnh Ca tối nay toàn là con cháu thế gia cả đấy. Cố Chi nháy mắt với Vân Thanh, kéo cô đi dạo một vòng như đang tìm con mồi. Cậu cứ xem thử có ai lọt mắt xanh không? Dù sao thì cũng chẳng thể tệ hơn tên cặn bã Hoắc Xuyên được đâu. Vân Thanh bất lực hỏi, cậu đến đây để tìm trai bao đấy à? Tôi chỉ muốn vui vẻ chút thôi. Với lại, tôi không muốn cậu cứ mãi nghĩ về chuyện của cậu với Hoắc Xuyên. Cố Chi khoác tay Vân Thanh, nhẹ nhàng nói, thỉnh thoảng nên phân tâm một chút cũng tốt. Vân Thanh gật đầu lấy lệ rồi bước đến một góc quầy bar, ngồi xuống. Thật lòng mà nói, cô không hề hứng thú với mấy trò như thế này. Ngồi xuống chưa bao lâu, cô đã lôi điện thoại ra xem tình hình thị trường chứng khoán. Lúc này, một thanh niên ăn mặc hàng hiệu đi về phía cô. Hắn ta mím môi cười tự mãn. Cô Vân, danh tiếng của cô tôi nghe nhiều rồi. Không ngờ ngoài đời còn xinh hơn cả trên mạng. Sao chúng ta không thử làm quen một chút nhỉ? Không đợi cô đồng ý, hắn đang ngồi xuống trước mặt, chắn cả chỗ của Cố Chi. Vân Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Rõ ràng là một công tử bột vô học. Cô chẳng có chút hứng thú nào với hạng người này. Dù cô muốn tìm một người đàn ông khác thì cũng không thể chọn từ đống rác. Ít nhất cũng phải hơn Hoắc Xuyên. Vân Thanh giả vờ không thấy hắn, tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại. Công tử nhà giàu bị bơ liền khó chịu. Từ trước đến giờ, chưa từng có người phụ nữ nào dám ngó lơ hắn như vậy. Cô Vân, uống một ly đi. Hắn ta đưa một ly cocktail tới trước mặt cô. Nụ cười mang đầy ẩn ý. Vân Thanh nhìn ly rượu một cách lạnh lùng, không hề có ý định nhận lấy. Tôi không uống rượu, giọng nói của cô vô cùng lạnh nhạt. Bị từ chối trắng trợn, hắn ta càng tức giận hơn. Không phải cô là nữ tổng tài à? Chẳng lẽ ngay cả quy tắc xã giao cơ bản cũng không biết? Hắn ta bắt đầu lộ rõ thái độ khinh thường, như thể Vân Thanh chỉ là một món đồ chơi không đáng giá. Vân Thanh bật cười châm chọc, anh cũng là người lớn rồi, không nhìn ra là tôi không muốn dính dáng gì tới anh sao? Ánh mắt cô sắc lạnh, khiến đối phương cảm thấy áp lực. Loại người như hắn, có tư cách gì nói chuyện với cô? Cô không muốn phí lời thêm, liền đứng dậy định đi tìm Cố Chi. Nhưng tên đó không chịu buông tha, thấy có người bắt đầu chú ý, hắn ta nổi nóng, túm lấy tay Vân Thanh. Vân Thanh, cô kiêu ngạo cái gì? Cô chẳng qua chỉ là món đồ cũ bị nhà họ Hoắc đá đi. Cô tưởng mình quý giá lắm sao? Giả vờ thanh cao cái gì? Chẳng qua cũng chỉ là một con C-S-O-L-I-E-M chó. Một đêm bao nhiêu, tôi nhiều tiền, chưa nói dứt câu, một ly rượu đã hất thẳng vào mặt hắn. Chiếc ly trong tay Vân Thanh trống rỗng, cô nhìn rượu nhỏ giọt từ tóc hắn xuống, vô cùng nhếch nhác. Có một mình mà mồm còn thối hơn cả bãi rác, chỉ với loại như anh, mời tôi uống rượu á, tôi thấy ghê tởm còn chẳng buồn mở miệng. Giọng cô lạnh lẽo, tràn đầy khinh thường. Tên công tử nổi giận đùng đùng. Đây là lần đầu tiên hắn bị bẽ mặt trước đám đông như vậy. Còn đàn bà C, H, E, T tiệt. Tao phải dạy mày một bài học. Hắn nghiến răng, giơ tay tát thẳng vào mặt Vân Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trước khi bàn tay đó kịp chạm vào cô, một cánh tay mạnh mẽ đã kéo cô ra sau. Dầm, tim hạt tiêu một cú đờ. M dứt khoát giáng thẳng vào mặt tên công tử, khiến hắn ta ngã sóng xoài dưới đất. Cách chương.